thời chiều kiên ngô ứng giai không đòi những theo cô anh xa là tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thì không không từ thế sanh thọ thương hành thương di phụng như thì xa lại từ thì chưa phát không tướng bao sanh bằng di bằng cao vô tình bao tăng bằng giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thân vô nhà nhị ti địa tăng y vô sa tình hương vị sung phàm vô nhàn giải này chi vô ý thân giải vô vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao từ diệt vô lao từ tăng vô khó tâm diệt đạo vô đi diệt vô đăng diệt vô sa đăng cô bồ đề tăng loại bấn nhờ ba la mận đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài con vô cùng vô biên lê điện đa mộng tấn cơ khanh ni bà tam thế chư phật ni bà nhã ba la mận đa cố đăng a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bà nhã ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng cơ nhân thế có chân thiện bằng ngờ có thuyền bằng nhà ba la mận đa chú thần thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha ba nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì già di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tơ đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lê ta ba ha nam mô a di đa ba ya na tha ya đa ya đa điện ya tha di đi đô ba tì a di đi đa tấn đam ba tì a di đi đa tì ca lăng đa a di đi đa tì ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lê ta ba ha phong thần kim sa khe tướng quang minh vô đẳng luân mình hào uyên chuyên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hoa bồ tát chúng diệt vô biên từ thăm ba nguyện đó chúng sanh cứ pháp hàm linh đang bị ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật

phần đứng rộng thanh lời hay tiếng tốt thân tình người cam. Bà thời sắm đỗ hương hoa tràn phan bao cái dâng ra cúng dường bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiệm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thánh đã vừa truyền trao bay lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tham thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con chính thề chẳng dám mỏi mòn dắt diệu muôn loài đều tròn phan thân. Mười đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui điều nguyện lớn rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen niệm Phật công đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ngài vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phó nguyện tội chương thân tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử pháp liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bấn thôi Bồ Tát vi bàn lượng. Nguyện gì thư công đức phó từ những thiên, ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành Phật ấy thấy đạo. Từ quê Phật ấy đưa nguyện chúng sanh thế giới đại đạo phá vô thượng tâm. Từ pháp mấy đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng đều trọn